Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, liền giờ cũng có loại tử. Từ rừng Nót trở về Smith Lâm đã nhận được mô bản hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Buổi trưa, ở trong tiệm, nhiệm vụ cái này thì hoàn thành, định giá đâu, tiểu tình người cứ như vậy, tùy tiện, ký chủ. Định giá mời ký chủ tự đi định giá. Bản mô bản sẽ không can thiệp. Smith Lâm cảm thấy cái này mô bản và những thứ khác ngón tay vàng không giống nhau à? Không dám chiêu thức ra bài à? Chúc mừng ký chủ hoàn thành tìm trái cây hoặc là thực vật nhiệm vụ. Khen thưởng phổ thông quay số 1 lần. Xin hỏi phải chăng bây giờ rút ra lấy? Smith Lâm suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng. Rút ra. Phải rút ra, vài giây trôi qua. Chúc mừng ký chủ lấy được liền làm hạt giống. Smith Lâm ngây ngẩn. Liền làm hạt giống, có lầm hay không? Hạt giống à, ta là siêu thị, không phải nông sản phẩm thị trường tiêu thụ, ký chủ. Loại này từ bên trong có càn khôn, cùng máy móc mèo thần kỳ hạt giống có hiệu quả hay như nhau. Smith Lâm bây giờ đầu óc là rối bời. Cầm Doraemon cũng chỉnh ra. Còn cái gì bên trong có càn khôn? Ai? Hạt giống liền trồng tử đi. Làm một lần nông dân đi. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Trồng ra liền làm. Hơn nữa bán ra ra số lần đạt tới 120 người. Không phần 120. Khen thưởng. Càn khôn bầu hồ lô. Bên trong có không gian. Thất bại. Thu hồi liền làm hạt giống thời gian. 10 ngày Smith Lâm lần nữa hết ý kiến. Cái này mới vừa đón nhận thực tế. Tiếp theo sẽ tới nhiệm vụ. Thật đúng là kịp thời. Mô bản, ta sợ ngươi. Còn phải đi tìm khối đất đai. Ai, ở công hội ma pháp sư nơi này. Đáng yêu Kester, người bạn cũ Nota tới. Nota ở công hội ma pháp sư trong phòng khách kêu một câu. Ở lầu 2 chỗ làm việc, Kester nghe được câu này, không nhịn được bất đắc dĩ nói một câu. Cái này Nota, ta làm sao sẽ tìm hắn tới hỗ trợ? Người đến, cầm dưới đáy cái đó sâu quay hàm mang tới, Nota bị người dẫn tới Kester nơi này. Thật lâu không gặp à? Kester, ngươi vẫn là như cũ à? Vẫn là nghịch ngợm như vậy à? Nota mở ra một đùa giỡn. Nota, lần này mời ngươi tới là có chuyện. Nhắc tới thật đúng là một chuyện phiền toái. Kester xoa huyệt thái dương cho Nota từ đầu tới đuôi. Cầm tấm đá sự việc nói một lần. Tấm đá, cổ văn chữ. Ngươi biết ta ở băng nguyên lên óc tử đều có điểm gì xét. Cũng không biết có thể hay không giúp ngươi bận biểu. Đúng rồi, ta ở trên đường đụng phải một người. Nhân tiện cầm đưa cho ngươi đồ mang đến. Nota đem trong tay túi giấy đưa cho Kester. Kester rất nghi ngờ, nhưng vẫn là nhận lấy túi giấy hỏi chuyện gì xảy ra. Đây là, ăn thật ngon, không tệ thức ăn, người không ngại ta ăn một chút đi. Nota sờ hắn đặc biệt dâu quay hàm cười trêu ghẹo Kester. Sẽ không, ta nếm một chút. Kester ăn một miếng bánh ngọt, mùi vị quả nhiên là không tệ, xốp ngon miệng. Còn có trái cây, rất tốt thức ăn. Kester ăn xong rồi bánh ngọt, lại cùng Nota nói tới tấm đá vấn đề. Ta muốn ngươi hẳn để cho ta nhìn một chút tấm đá. Ta bây giờ là mê mang, bị ngươi gọi tới, còn không biết là chuyện gì xấu. Nota những lời này thiếu chút nữa không để cho Kester hộp máu. Bất quá đây cũng là lời thật, dính dấp đến tấm đá cái này trong nước xoáy ai cũng không tốt thoát thân. Lúc này Gareth đang tìm một món đồ này gọi là không gian mát, thông tục hiểu có thể hiểu là mở không gian chìa khóa. Vật này cũng là ban đầu bay lưu lại, bất quá bị niêm phong ở một cái địa phương nào đó. Gareth cũng là ở cổ xưa một cái văn hiến bên trong phát hiện cái này cái đầu mối. Nếu muốn phóng thích hắc ám, thì nhất định phải tìm đến không gian mát tồn tại. Hơn nữa công hội ma pháp sư đám người kia đã bắt đầu phá giải tấm đá. Chỉ cần thời gian đủ. trên tấm đá ký hiệu liền sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Đây không phải là Gareth muốn thấy. Hắn bây giờ phải cầm không gian mắt tìm được cái này mấu chốt vật phẩm. Màu xanh đại dương chỉ dẫn Chúa Cứu Thế đi tới không gian mắt. Những lời này rốt cuộc có ý gì? Đây là Gareth ở văn hiến bên trong thấy hắn nhất không hiểu một câu nói. Hơn nữa hắn có loại trực giác những lời này rất mấu chốt. Nhưng là hắn chính là không có bất kỳ đầu mối. Đáng chết, rốt cuộc ở nơi nào? Ta có thể không muốn lãng phí thời gian, Gareth đã có chút mất lý trí. Hắn đã tìm một buổi sáng, không chút nào đầu mối. Bóng tối bằng hữu, ngươi có tốt không? Không muốn gấp như vậy nóng này, một cái thanh âm từ địa phương âm u nhớ tới. Gareth liếc mắt liền thấy được cái bóng đen này. Phổ Lạc Phu, các ngươi hắc ám sinh vật lớn gan như vậy liền sao? Sẽ không sợ công hội ma pháp sư cửa đám người kia, Gareth như có hàm ý nói. Không không, Gareth, chúng ta hắc ám sắp muốn hạ xuống mảnh đại lục này. Lọc sạch bọn họ, những cái kia ngăn trở người chúng ta cũng sẽ bị chúng ta vương chế tài, hắc ám sinh vật Phổ Lạc Phu những lời này biến hình nói cho Gareth, bọn họ đi vương không chờ được quá lâu thời gian, bọn họ muốn đi vào nơi này. Thật xin lỗi, ta còn không tìm được không gian mắt, không cách nào mở ra không gian tiết điểm, quá khó khăn tìm được, Gareth dứt khoát cầm khó xử nói ra. Không quan hệ, bóng tối chói lọi tùy thời cũng có thể lọc sạch cái đại lục này. Chờ đợi phúc của ngươi âm, Phổ Lạc Phu trực tiếp biến mất. Một đám không biết dùng đầu óc hắc ám ngu si, cũng tốt, đến lúc đó ta cũng thu chút lợi tức. Gareth liền rời đi rừng nót đi chỗ khác tìm đầu mối đi. Nhưng thực không gian mắt địa điểm ẩn núp ngay tại rừng nót. Dĩ nhiên mở ra không gian mắt chìa khóa chính là Smith Lâm khối kia được gọi là màu xanh da trời. Đại dương màu xanh da trời thủy tinh. Trở lại siêu thị Smith. Vốp sau khi trở lại. Ăn bánh ngọt sau đó. Rất là thích. Đi thẳng tới trong tiệm. Smith Lâm trưởng tiệm. Có còn hay không cái loại đó bánh ngọt, ta cần hơn mua một ít, ta phải dẫn hồi trong nhà ta, để cho bọn họ nếm thử. Vật này thật sự là món ăn ngon, Vốp trực tiếp biểu minh ý đồ. Nhưng mà đúng dịp chính là Luna cũng tới, hắn mới vừa thăm hoàn bạn hắn sẽ tới siêu thị Smith. Bạn hắn Anna rất thích ma phương, trưởng tiệm, cái gì bánh ngọt, có thể để cho ta nếm một chút sao? Luna hướng về phía Smith Lâm cười một tiếng. Smith Lâm đối với mỹ nữ yêu cầu đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trừ phi ngươi muốn độc thân cả đời. Được, Luna ngươi chờ một chút. Vốp tiên sinh, xin chờ chút. Smith Lâm nhanh chóng làm chuẩn bị công tác. Thuần thục làm mỗi một cái trình tự. Tiểu đường, trái cây đảo thành bùn. Ta phải dùng, chủ nhân tốt. Tiểu đường đi cầm trái cây cho chơi đùa tốt lắm. Mô cụ thượng bánh ngọt dần dần có hình thức ban đầu. Hơn nữa ở còn bay ra khỏi một ít mùi thơm. Ta ngửi thấy mùi thơm, Luna hít mũi. Chính là cái mùi này. Kỳ diệu mùi vị, loại cảm giác đó thật là tuyệt vời cực kỳ. Vốp cũng là dư vị nổi lên lúc ấy ăn bánh ngọt loại. Cảm giác đó, nửa giờ sau đó. Smith Lâm cầm bánh ngọt nướng xong, bởi vì không có định giá, cho nên hắn cầm bánh ngọt định giá định là 15 tiền vàng một cái. Nếu không bột mì chi phí liền không về được, Luna mua 5 chai trứng cao, Vốp cầm còn dư lại bánh ngọt cũng mua rồi, rất hào khí trả tiền, mà Smith Lâm cũng là nhìn lên đồng hồ, cảm thấy có cần phải ra cửa thi sát hạ đất đai tổng hợp tình trạng. Hơn nữa được mướn một người xem vườn rau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vi-u-o-n-g-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.